Vạn cổ chí tôn, chương 580, áp chế khắp nơi, 2, góc truyện audio.com, cho dù là kim cương quyền, trong tay hắn thi triển ra, cũng ẩn chứa võ ý đao quả vô thượng. Oanh, hai nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau, mặc dù không tiếp xúc nhưng giữa quyền phong vậy mà nứt ra một khe hở màu đen, thời gian dần trôi qua khuếch tán ra, bên trong phát ra lực lượng khủng bố xê tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Dưới một quyền, lực lượng va chạm vậy mà đánh ra một vết nứt không gian. Ầm ầm, không gian bốn phía cơ hồ đều bị khe hở kia thôn phệ vào, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ bung ra, chí cường bá thể mình vẫn lấy làm tự hào dưới một quyền của đối phương lại bị ép đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Vũ Tiên Sinh cực kỳ hoảng hốt, một cổ sợ hãi cực lớn xông lên đầu. Một quyền của hắn mạnh thế nào trong lòng hắn rõ ràng nhất, những năm gần đây hắn tiến hành các loại thí nghiệm tinh luyện ra vô số huyết mạch yêu thú, không ngừng dung hợp thí nghiệm. Cuối cùng thi triển một ít bí pháp lên người mình, trong máu của hắn, thậm chí có lực lượng không thua gì huyết mạch chân long huyết mạch. Thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, nếu đối phương ngang giai với hắn, tuyệt đối có thể một quyền đánh cho phấn thân toái cốt. Một quyền cường đại như vậy, đối phương vậy mà tiếp được, hơn nữa còn là dựa vào thân thể tiếp được. Cái này bảo hắn sao không chấn động cho được, toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Phốc, Lý Vân Tiêu rốt cục không ngăn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây, bay ra xa. Giới thần bi chấn áp lấy vĩ quang kiếm cũng chịu ảnh hưởng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới, bay trở về trong mi tâm của hắn. Vũ Tiên Sinh tay không khẽ vẫy, vĩ quang kiếm bay vào lòng bàn tay hắn, lập tức biến lớn 30 lần, trở thành một thanh thanh phong ba thước nắm trong tay, từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu rơi xuống. Sát cơ trên người hắn vô cùng nồng đậm, Lý Vân Tiêu thật sự mang đến cho hắn rung động quá lớn, nếu không giết người này, hắn khó mà yên giấc được. Đi qua mấy bước hắn lại ngạc nhiên sững sờ, trong không gian chỉ có hạn này đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Chỉ còn lại một phương giới thần bi sừng sững trên đại địa giống như mộ bi vậy, trên đó hào quang không ngừng lưu truyền. Trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối địch phải trốn vào TNG giới thần bi. Lý Vân Tiêu giờ phút này nằm trên phương thốn sơn, toàn thân đều máu tươi đầm đìa, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Dưới một quyền cuối cùng kia, chí cường bá thể của hắn cơ hồ sụp đổ, ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách mạch hoàn toàn tan vỡ. Nếu không chạy vào giới thần bi thì đã bỏ mạng rồi. May mắn nhờ vào đặc tính nghịch thiên của chí cường bá thể, đồng thời khi tan vỡ cũng hấp thu không ít lực lượng từ một quyền đối phương, bắt đầu không ngừng chữa trị thân thể. Ha ha ha ha, đột nhiên truyền đến tiếng cười to của yêu long, tựa hồ cười thập phần vui vẻ, có loại cảm giác như muốn chảy nước mắt. Loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Tu vị, hồn lực, huyền khí, thân thể, các phương diện đều bị đối phương chấn áp gắt gao, ha ha ha. Thân là tuyệt thế vũ đế, ngươi chưa từng được thể nghiệm phải không? Ha ha ha ha, yêu long phảng phất cực kỳ hưng phấn, không ngừng cười to. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ, nếu không có giới thần bi để trốn chết lần này sợ rằng phải vẫn lạc rồi. Hắn ý niệm khẽ động, một đạo thần thức truyền, góc truyện audio.com, ra trong giới thần bi, Đoạn Việt không biết người ở chỗ nào trong nội tâm khẽ động, có chút mở mắt ra kinh ngạc nói. Vậy mà lợi hại như vậy, được rồi, ta sẽ gặp người này. Hắn đứng dậy theo tay khẽ vẫy, một tiếng giống to kinh thiên truyền đến, không trung lóe ra tiếng lôi điện đùng đùng, huyền lôi kinh vân hống đạp trên đám mây từ trên trời rơi xuống, rúc vào bên cạnh của hắn. Khí thế trên người rõ ràng đã có biến hóa, vậy mà lại ngang với Đoạn Việt. Trong huyệt động dưới lòng đất, Vũ Tiên Sinh vạn phần cảnh giác đảo qua các ngóc ngách, những đều không phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, tuy rằng đại trận tế tự có thể che đậy thần thức nhưng hắn thân là thuật luyện sư bát giai, trong không gian cũng không lớn này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn đã tìm khắp mọi nơi cũng không có chút tung tích. Cuối cùng hắn rời ánh mắt tới giới thần bi, cẩn thận ngưng mắt nhìn lên. Chẳng lẽ ngọc bi này có thể phá vỡ không gian, hắn đã trốn vào trong hư không rồi sao? Vũ Tiên Sinh cau mày, thì thào lẩm bẩm. Không có khả năng, mặc dù tiến nhập hư không cũng sẽ lưu lại khí tức tọa độ, ta lại không cảm ứng được chút tọa độ nào cả, chẳng lẽ hắn trốn vào trong ngọc bi này. Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ, lập tức không tin. Cái này lại càng không thể, ngoại trừ kiện huyền khí siêu phẩm trong truyền thuyết, Nạc Á Chi Chu kia ra, không còn huyền khí nào có thể làm được điều này cả. Hắn dừng ở giới thần bi lẩm bẩm, nhưng khí ẩn trên huyền khí này sao lại cổ quái như thế? Cũng thế, nếu hắn đã có cách ẩn thân cao mình như thế, ta liền thu cái huyền khí này trước cũng không chịu thiệt. Vũ Tiên Sinh vươn tay ra chộp tới khối ngọc bi kia. Ngọc bi này nhất định là tồn tại không kém gì vĩ quang kiếm, cho nên hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý sẽ không dễ thu chút nào. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với ngọc bi kia, một đạo thiểm điện liền vọt ra, phát ra hồ quang điện cường đại bắn khắp bốn phía, hắn toàn thân tê dần, vội vàng thu tay lại. Còn đang kinh ngạc thì một tiếng gầm lớn truyền ra, tiếp theo một đầu yêu thú cực lớn từ trong giới thần bi bay ra, đánh tới hắn. Dĩ nhiên là ngự thú bi. Vũ Tiên Sinh trong nội tâm chấn động, cho rằng giới thần bi là loại huyền khí có thể chứa yêu thú của ngự thú sư. Tuy rằng khí tức thô bạo trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống rất mạnh, nhưng hắn lại không chút bối rối, hừ lạnh một tiếng bước về trước một bước chụp một chưởng xuống dưới. Oanh, lôi điện chi quang của Huyền Lôi Kinh Vân Hống dưới chưởng lực vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ ra, hóa thành vô số đạo hồ quang điện tứ tán bốn phía. Mà Huyền Lôi Kinh Vân Hống càng bị các loại trùng kích cực lớn, trực tiếp bị đánh bay văng ra xa. Bạch Diễm Quỷ Sát Lục Cực Chiến Kích, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, dưới phương thiên hỏa kích một đóa hỏa diễm nhanh chóng biến ảo trên không trung, bao lấy Vũ Tiên Sinh vào trong. Ngươi là, Vũ Tiên Sinh chấn động ở bên bờ kia hỏa diễm, lóe ra một gương mặt lạ lẫm, đang lạnh như băng theo dõi hắn. Thanh liên địa hỏa bốn phía dưới một kích của Đoạn Việt đều bị cuốn lại, gào thét đánh tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Tiên Sinh lập tức liền bình tĩnh lại, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, vĩ quang kiếm trong tay quét ngang ra, phát ra tiếng cắt đứt chói tai, hỏa diễm bốn phía đều bị mở ra, sát khí trên người hắn như thực chất trực tiếp. Góc truyện audio.com, gắt gao tập trung lấy Đoạn Việt, cách chương.